Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 27, Vây Công Bình Nhưỡng. Cùng Cao Câu Ly chi chiến đã đến cuối cùng cũng là mấu chốt nhất bước ngoặt. Tùy quân giờ khắc này đã triệt để sẽ cùng, tập trăm vạn chi chúng, vây Cao Câu Ly chi đô thành A Bình Nhưỡng. Chỉ cần đánh hạ thành này, bắt Cao Ly Vương. Toàn bộ Cao Ly cuối cùng sức đề kháng sẽ tan rã rồi. Cao Ly cho dù còn có những người còn lại, nhưng ở không có người tổ chức bên dưới, một đám hầu như có thể nói là nông phu gia hỏa, lại làm sao có khả năng ngang hàng tùy quân đây? Một lần dẹp yên Cao Câu Ly, hoàn thành thiên cổ không có mở rộng đất đai biên giới đại nghiệp. Tùy quân từ trên xuống dưới đều kích động dị thường. Chỉ là Bình Nhưỡng thành làm Cao Câu Ly cuối cùng căn cơ. Giờ khắc này tập hợp Cao Câu Ly quốc gia này, dân tộc này cuối cùng tinh anh, sức mạnh cuối cùng, vô số đúng thời cơ mà lên anh hào. Giờ khắc này đoàn kết nhất trí, muốn một lần đạp phá nó, lại há lại là như vậy dễ dàng. Tùy quân vây thành nửa tháng lâu dài, liên tiếp tiến hành rồi hơn 10 này công thành, ở Cao Câu Ly mãnh liệt phản kích dưới, thủy chung dao động không được thành này một tia nửa điểm. Đừng nói đánh vỡ tường thành, đến hiện tại tùy quân liên thành tường đều không có tiếp xúc được. Hừ, rác rưởi, rác rưởi. Dương Quảng nổi giận đùng đùng nhìn trong lều rất nhiều tướng lĩnh. Các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Lấy mấy lần đối phương chi quân, hoàn mỹ nhất quân giới, sung túc nhất hậu cần bảo đảm, đến hiện tại các ngươi đều không có ở Bình Nhưỡng đầu tường trên vồ xuống một cục gạch xuống. Muốn các ngươi còn có tác dụng gì? Rất nhiều tướng tùy cúi đầu không nói. Một người bị Dương Quảng mắng không nhịn được nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, Bình Nhưỡng thành đánh lâu không xong. Cố nhiên có chúng ta thất trách chi tội, nhưng cũng quyết không thể vẻn vẹn đổ cho chúng ta sai lầm. Càng chủ yếu vẫn là Cao Ly đều phản kháng thực sự quá kịch liệt. Toàn thành bách tính đều đang nhiệt liệt tham chiến. Chúng ta một tiếp cận Bình Nhưỡng đầu tường, liền bị nó che ngợp bầu trời hòn đá đập cho không cách nào tiến lên. Thực sự là không thể làm gì a. Cớ, hết thảy đều là cớ. Dương Quảng cả giận nói. Ngón tay rất nhiều tướng lĩnh. Cuối cùng phất tay áo nói. Ngày mai trẫm tự mình chỉ huy. Ngược lại muốn xem Bình Nhưỡng thành có phải là thật hay không như thế khó gặm. Rất nhiều tướng lĩnh nhìn nhau cười khổ một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Quảng liền tụ tập trăm vạn đại quân, đem Bình Nhưỡng thành bốn cái cửa thành chăm chú vây nhốt. Mênh mông vô bờ quân tiên phong, ở sáng sớm dưới hàn ý cuồn cuộn, Dương Quảng thân mang áo giáp, ngồi ở lọng tre bên dưới, nhìn phía Bình Nhưỡng thành lạnh lùng nói, anh Dương Vương, trẫm hạn ngươi một nén hương bên trong mở thành đầu hàng. Trẫm còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một đời vinh hoa phú quý, bằng không chờ trẫm công phá cửa thành sau, định diệt ngươi Cao Câu Ly hoàng tộc cả nhà. Dương Quảng, ngươi nói khoác không biết ngưỡng, ngươi cái này ác ma, xâm nước ta thổ, tàn hại ta con dân, nô cướp ta Cao Ly, bản vương chính là Cao Câu Ly chi vương, sao giống ngươi này ác ma đầu hàng, mơ hão. Cao Câu Ly anh Dương Vương đứng ở đầu tường, mắt lạnh cùng Dương Quảng đối diện. Đối với hắn thái độ, Dương Quảng vô cùng phẫn nộ. Lúc này hạ lệnh công thành, đại tùy các tướng sĩ, giết hướng về Cao Câu Ly cuối cùng thành trì. Cho ta bắt giữ anh Dương Vương. Cái thứ nhất leo lên đầu tường giả, thưởng thiên kim, tăng 3 cấp. Giết phó thải lâm giả, thưởng vạn kim, phong 5.000 hộ hầu. Bắt sống anh Dương Vương giả, lưu danh sử sách, phong vạn hộ hầu. Dương Quảng lấy hậu thưởng kích phát tùy quân tinh thần. Giết, giết, giết. Từng cái tùy quân đô mù quáng. Bụi bặm điền không còn sông đào bảo vệ thành. Thang mây hoành giá. Bọn họ tranh hướng về giết hướng về Bình Nhưỡng đầu tường. Bắn cung, bắn cung. Anh Dương Vương giống to. Bình Nhưỡng đầu tường trên che ngợp bầu trời mưa tên phảng phất như thủy triều hạ xuống. Một loạt bài tùy quân hét lên rồi ngã gục. Bất quá ảnh hưởng này không được tùy quân điên cuồng. Lần thứ nhất xung phong, Tùy quân có mấy vạn người phóng đi, vẫn có không ít may mắn tùy quân. Bọn họ tiếp cận Bình Nhưỡng bên dưới thành, cho chậm xông lên, giết. Dương Quảng thấy này giống to hạ lệnh, bắn cung, che bảo vệ bọn họ. Dương Quảng phía sau 10 vạn cung tiễn thủ tuân lệnh, lúc này chính là vô cùng vô tận kình nổ bắn về phía Bình Nhưỡng thành trên. Đầy trời mưa tên bao phủ, cho dù Hà Hằng cũng có chút hoảng sợ, cho dù là hắn, nếu như bị loại này dày đặc mưa tên bao phủ, phỏng chừng cũng chống không được bao lâu. Chờ chân khí tiêu hao hết thời gian chính là hóa thành con nhím thời điểm. Đương nhiên, lấy Hà Hằng cảnh giới tâm linh, từ lâu có thể làm được gió thu chưa động thiền tiên chi cảnh giới. Bất luận người nào đối với hắn có sát ý, hắn cũng có thể trước đó phát hiện. Nếu muốn lấy loại này mưa tên đối phó hắn nhưng là không thể. Trừ phi có đạo thai cảnh trở lên cường giả che đậy thiên cơ, quấy dày tâm linh của hắn cảm ứng. Chỉ là cường giả bậc này muốn giết hắn trực tiếp động thủ liền được, phạm không được phiền toái như vậy. Ở Dương Quảng mưa tên dưới sự che chở, rất nhiều tùy quân sĩ tốt áp sát Bình Nhưỡng bên dưới thành. Bình Nhưỡng thành tường thành vô cùng cao, có dòng dã 20 trượng. Nếu là lấy cây thang trực tiếp đánh tới đi thực sự quá mức gian nan. Sở dĩ tùy quân lần này chọn dùng chính là mặt khác một loại phương pháp. Phương pháp này gọi là đục khoét nền tảng, từng cái tùy quân cầm các loại trước đó chuẩn bị kỹ càng công cụ. Hóa thân phá dỡ đội, bắt đầu đào móc Bình Nhưỡng thành tường thành gạch khối. Anh Dương Vương Đại Cực, vội vã sai người tự phía trên quăng dưới hòn đá, đập đấm từng cái đào hắn góc tường tùy quân. Thế nhưng bất đắc dĩ tùy quân quá nhiều, đập chết đập thương một nhóm, lập tức lại có người bù đắp. Cuồn cuộn không ngừng, mà Bình Nhưỡng tường thành chỉ cần bị đào xuyên một cái lỗ hổng, thành này chỉ liền phá. Lúc này, Dương Quảng lại hạ lệnh lấy máy bắn đá, đem lượng lớn thiêu đốt tảng đá quăng tiến Bình Nhưỡng thành. Đáng ghét, đáng chết nói hán cẩu. Bình Nhưỡng thành trên, anh Dương Vương giống to. Từng khối hòn đá bị ném vào Bình Nhưỡng thành, đập hư vô số kiến trúc. Đại hỏa bắt đầu lan tràn, không ít cao câu ly bách tính bị này đại hỏa thiêu cả người lan lộn, kêu thảm thiết không thôi. Nhanh, cứu hỏa, anh Dương Vương hét lớn. Bình Nhưỡng thành làm cao câu ly thủ đô, các loại phương tiện đều là sung túc, tự nhiên bao quát cứu hỏa. Trên thực tế, ở tùy quân tiến công trước, cao câu ly phương diện liền chuyên môn nhằm vào bọn họ hỏa công làm ra quá bố trí. Rốt cuộc tùy quân lấy phương thức này công thành đã không phải lần đầu tiên. Sở dĩ anh Dương Vương đặc ý trước đó ở trong thành đào xong các loại thủy cư. Tuy rằng tùy quân cắt đứt Bình Nhưỡng ngoài thành tất cả nguồn nước, nhưng cao câu ly nhưng là thích nhất nước giếng dân tộc. Bọn họ dùng để uống đa số là nước ngầm. Anh Dương Vương từ lâu lấy vô số thủy cư đem trong thành vô số miệng giếng nước nối liền lên. Nguồn nước nằm dày đặc các nơi, vô cùng thuận tiện dập tắt lửa. Sở dĩ này hỏa đến nhanh, đi cũng nhanh. Mà lúc này, anh Dương Vương vừa học tập Dương Quảng phóng hỏa thủ đoạn, mệnh lệnh cao ly quân ở phía trên ném cây đuốc, thiêu hướng về đục khoét nền tảng tùy quân sĩ tốt. Tùy quân sĩ tốt không phải Bình Nhưỡng trong thành, bên người không có cứu hỏa. Này đại hỏa một nổi lên, nhanh chóng lan tràn lên, tại chỗ thiêu chết mấy ngàn người. Sau đó chờ bọn hắn trốn về quân doanh thời gian, mấy vạn sĩ tốt trên căn bản cũng khác nhau trình độ bị bỏng. Hiện tại chính nơi mùa hè, trình độ này bỏng lúc này liền cảm hóa hóa lông, thúi không thể ngửi nổi, được các loại bệnh tật lan tràn ra, mấy vạn sĩ tốt không mấy ngày liền đều chết hết. Chuyện này rơi vào Dương Quảng nơi đó, nhưng là lại để cho hắn đặc biệt căm tức. Trong đại trướng, Dương Quảng tức giận nhìn rất nhiều tướng lĩnh, uống đến, các ngươi nói một chút, ta đại tùy trăm vạn chi quân, vây công chỉ là một cái Bình Nhưỡng thành, lại có thể đánh lâu không xong, trái lại hao binh tổn tướng, khi thật là làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Có tướng lĩnh nêu ý kiến nói, khởi bẩm hoàng thượng, mặt tướng cho rằng này không phải chiến chi tội, cũng không phải chúng ta vô năng, đó là nguyên nhân gì? Người cho chậm nói một chút coi. Dương Quảng quát lên. Cái kia tướng lĩnh nói, từ xưa công thành chi chiến chính là gian nan không gì sánh được, cần lấy mấy lần binh lực. Vậy mà công chi, bình thường muốn rằng có đến nó lương thảo đoạn tuyệt hoặc là nội bộ nhân tâm bất ổn, mới sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Huống chi này Bình Nhưỡng thành chính là Cao Câu Ly đô thành. Bị Cao Câu Ly kinh doanh mấy trăm năm, thành tường cao dày, lương thảo, nguồn nước đều là sung túc, các thức thiết bị đều là đầy đủ hết. Đối với các loại công thành phương thức đều có phòng bị. Mà Cao Câu Ly liên tục bại lui, này Bình Nhưỡng thành đã là nó hy vọng cuối cùng. Tập hợp Cao Câu Ly toàn bộ quốc gia cuối cùng tinh anh. Ở vong quốc dưới áp lực, bọn họ đều bùng nổ ra mạnh nhất tinh lực. Báo hẳn phải chết tâm thái. Toàn thành đều binh, toàn dân tộc đều binh. Vì vậy mới có thể lần lượt đánh đuổi ta đại tùy quân tiên phong. Cái kia tướng lĩnh vừa mới nói xong, Thạch Chi Hiên đột nhiên tiến lên phía trước nói. Lão thần cho rằng vị tướng quân này nói thật là, đây chính là ta đại tùy đánh lâu không xong nguyên nhân. Vậy ngươi nói một chút xem, trẫm nên làm như thế nào mới có thể phá tan thành này? Dương Quảng lạnh lùng nhìn về phía Thạch Chi Hiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.